Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sếp Hoàng vẫn bình tĩnh túm chặt eo cô, ra vào một cách vừa phải. Trương Tuyết Cơ kêu cũng không được mà ngậm miệng cũng không xong. Cô chỉ có thể cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, mặt đỏ tai hồng, sếp Hoàng cười tủm tỉm nhìn Lưu Xuyên. Quả nhiên là thanh niên trai tráng độ tuổi tràn trề nhiệt huyết. Chỉ mới nhìn qua một cái bên dưới đũng quần đã sưng to. Tiểu Xuyên à, sao nhìn cháu cáu giận thế? Có phải ở trường bị bạn bè bắt nạt không? Bố cháu không ở nhà. Chú tới chăm sóc đĩ dâm này giúp bố cháu. Lưu Xuyên nghe ra được ẩn ý trong câu nói của ông ta. Lập tức giận dữ, chỉ thẳng vào hai người quát lên. Đây là tình nhân của bố cháu. Sếp Hoàng ôn tồn mở miệng, dưới háng lại đưa đẩy mạnh hơn. Chỉ hận không thể nhét cả hai tinh hoàn vào bên trong âm hộ. Tiểu Xuyên đừng tức giận, đĩ dâm này là cây dụng tiền của bố cháu đó. Dù là mối làm ăn khó thành, nhưng chỉ cần cô ta ngủ với khách hàng một lần, mọi chuyện đã giải quyết xong. Bố cháu còn đang trông chờ vào dâm huyệt của cô ta để phát tài đấy. Không có quan hệ gì với cô ta đâu. Cháu đừng nói linh tinh với mẹ. Lưu Xuyên nửa tin nửa ngờ, đứng im tại chỗ không biết làm sao. Bên dưới Dương Vê Tê sưng to như sắp nổ. Sếp Hoàng dễ dàng nhận ra Trương Tuyết Cơ xấu hổ. Ông ta vừa cắm trong âm hộ cô vừa đuổi cô xuống giường. Sếp Hoàng đột nhiên đánh mạnh lên mông cô. Đĩ dâm, không thấy Dương Vê Tê cậu chủ cứng sao? Thấy cậu chủ khó chịu còn không mau lấy miệng giúp Dương Vê Tê cậu chủ giảm sưng. Trương Tuyết Cơ bị Dương Vê Tê đẩy về phía trước, cộng thêm tư thế tiến vào từ phía sau. Quy đầu dễ dàng cắm tới chỗ sâu bên trong. A, chậm lại, Dương Vê Tê chọc tới tử cung đĩ dâm rồi. Tử cung khó chịu quá. Chậm chút, đĩ dâm giúp cậu chủ khẩu giao. Trương Tuyết Cơ bị Dương Vê Tê đẩy tới trước mặt Lưu Xuyên. Cô cởi bỏ đai lưng anh ta, cầm lấy Dương Vê Tê sưng to như trái dưa chuột của anh ta xoa vài cái. Si mê nói, Dương Vê Tê cực chủ thật lớn, một tay không thể nắm hết được. Bề mặt cũng thật nóng, gân xanh bên trên còn đập nữa. Nhưng sưng to như vậy chắc khó chịu lắm. Trương Tuyết Cơ cúi đầu há mồm ngậm lấy Dương Vê Tê Lưu Xuyên. Lưu Xuyên được bà Lưu dạy dỗ cẩn thận nào đã trải qua thú vui thấp kém này. Thẩm Tuyết Sơ ngậm quy đầu anh ta vào trong miệng, đầu lưỡi ướt át mềm mại giống như một chú cá nhỏ, khiến ngọn lửa trong lòng anh ta càng cháy càng lớn, thiêu đốt cả người anh ta nóng bừng lên. Sếp Hoàng nhìn thấy tất cả. Dương Vê Tê lớn bực bội đóng cọc. Mẹ nó, đĩ dâm, không thấy cậu chủ bị cô làm cứng hả? Còn không mau liếm mút, muốn cho ông đây chơi nát dâm huyệt của cô đúng không? Sếp Hoàng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Dân huyệt Trương Tuyết Cơ sảng khoái muốn chết. Lưu Xuyên đứng yên tại chỗ. Dương Cật được miệng nhỏ liếm M-upsilon mút. Đôi mắt bị hình ảnh trước mắt kích thích. Lỗ tai cũng bị làm bẩn. Trương Tuyết Cơ vừa mới ngậm Dương Vê Tê một lát, anh ta đã không nhịn được. Dương Vê Tê run lên hai cái bắn đầy tinh dịch vào miệng Trương Tuyết Cơ. Do tinh dịch tích cóp hồi lâu lấp đầy miệng Trương Tuyết Cơ, đặc sệt như sữa chua. Cô không hề cảm thấy tanh hôi mà nuốt hết xuống rất ngon lành. Sếp Hoàng vốn định trêu đùa đứa nhỏ một lúc, ai ngờ mới có thế mà anh ta đã không chịu được. Ông ta cười cười, tiếp tục cầy cấy trên người Trương Tuyết Cơ. Mẹ kiếp, đĩ dâm nhà cô biết ăn Dương Vê Tê thật. Dương Vê Tê Tiểu Xuyên cứng như vậy mà bị cô làm mềm ngay lập tức. Hôm nay ông đây phải thay Tiêu Xuyên chơi nát âm hộ cô. Cách chương.